Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1735, chính mình đào hố chính mình nhảy. Ngực lớn tỉ, thực cũng không có gì, ta vừa mới chẳng qua là hướng Diệp Thiên ca ca, xách cái vấn đề, nhưng hắn lại vẫn cứ không đáp lại được, lúc này mới đem ta cho gấp khóc. Thiên Diện chà chà khóe mắt nước mắt, qua thằng giây lát nín khóc mỉm cười, một mặt người vô hại và vật vô hại ngây thơ biểu lộ. Mềm mại đáp lại Nhan Như Tuyết nghi hoặc, một bên Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, đều bởi vì Thiên Diện lời này, mà cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng, hai người hứng thú, cũng đồng thời bị Thiên Diện lời này cho câu lên tới. Cơ hồ là trăm miệng một lời địa truy vấn. Thật sao? Nói nghe một chút. Thiên Diện khẽ thở dài. Các ngươi hai cái, quả nhiên là tâm hữu linh tê. Ngay cả nói chuyện cũng như thế trăm miệng một lời. Ai, cũng là im lặng, Nhan Như Tuyết thở phì phì các loại Diệp Thiên liếc một chút. Cũng ác có nói, mà chính là thúc giục Thiên Diện. Người khác đem thoại đề chuyển hướng. Tranh thủ thời gian trở lại ta vừa mới vấn đề. Tiệm cắt tóc bảng giá phía trên viết. Tẩy cắt bỏ 50. Thổi lại muốn 300. Vì cái gì đắt như thế? Máy xây tóc là khảm đá quý sao? Vẫn là nói. Thổi ra phong. Có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Trường sinh bất tử. Vấn đề này. Làm phức tạp ta thật nhiều năm. Thủy Chung không hiểu rõ. Cho nên vừa mới liền không nhịn được muốn Diệp Thiên ca ca thỉnh cầu. Vốn cho là hắn là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Tất cả không có ngoại lệ biết rõ. Tất cả không có ngoại lệ hiểu. Không nghĩ tới. Hắn cũng không biết. Ta cái này vừa sốt ruột. Sau đó thì khóc. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc. Thiên Diện trong mắt. Lại gạt ra hai hàng óng ánh sáng long lanh nước mắt. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Tuyết. Trong mắt thì hiện ra không che giấu được nồng đậm tò mò. Đón đến, Thiên Diện nũng nịu giống như lung lay Nhan Như Tuyết cánh tay. Dịu dàng nói, ngực lớn tỉ nha, ngươi nếu là biết vấn đề này đáp án, nhất định muốn thành thật trả lời ta à, gặp khó đề làm phức tạp tư vị. Lệnh ta có loại muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Ngươi cũng không thể tàng tư nha. Thiên Diện lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên tựa như tiến lên, đem Thiên Diện miệng chắn. Cái này mẹ nó động một chút lại lái xe. Thật tốt sao? Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Bất kể nói thế nào, Thiên Diện đây cũng là tại cho mình hòa giải. Tuy nhiên phương thức phương pháp có chút khó nghe, nhưng điểm xuất phát cũng là vì chính mình. Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ trắng nõn khuôn mặt thì trong nháy mắt phủ đầy đỏ ửng, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Nàng tuy nhiên đến nay vẫn là trắng tinh không tì vết hoàn bích chi thân, nhưng thân ở hiện nay cái này tiết mục ngắn đầy bay trên trời thời đại, Thiên Diện cái nghi vấn này bên trong thổi giá cả cao như vậy nguyên nhân, nàng đương nhiên biết, nhưng xuất phát từ thiên tính bên trong rụt rè cùng ngượng ngùng, nàng thực sự trương không miệng. Nàng vừa muốn mở miệng trả lời lúc, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, trùng hợp nhìn đến Thiên Diện trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ánh mắt. Lấy Nhan Như Tuyết nhạy cảm ánh mắt sức lực cùng nhanh nhẹn tâm tư, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Diện đây là tại cho mình đào hố, mà chính mình vậy mà đần độn hướng trong hố nhảy. May mắn chính mình chưa hồi phục Thiên Diện nghi vấn. Không phải vậy lời nói, cái kia chính là chính mình đem chính mình chôn ở trong hố. Thiên Diện nghĩ rõ ràng bên trong nội tình về sau, Nhan Như Tuyết nhất thời giận không nhịn nổi, trong mắt lửa giận lấp lóe. Nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng kêu to lấy Thiên Diện tên. Mà Thiên Diện thì thân hình lóe lên, giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như, nhanh như chớp hướng về hai lầu phòng ngủ thang lầu nhảy lên đi. Chỗ đến trong không khí thì lưu lại từng chuỗi như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Trong tiếng cười, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, không thể nghi ngờ mặt ngoài. Nàng lại một lần thành công đùa giỡn Nhan Như Tuyết. Từ thang lầu chỗ góc cua đi qua lúc, Thiên Diện lại tận lực dừng bước lại, quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên cất giọng nói. Diệp Thiên ca ca, đừng quên ngươi trước đối với ta hứa hẹn, nhớ đến ngày mai phải dậy sớm. Tối nay ngươi cũng không dâu hứa tại ngực lớn tỉ trên thân. Vất vả cần cù công tác làm nhân viên gương mẫu à. Không phải vậy, buổi sáng ngày mai, ngươi lại nằm y không nổi. Người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế a. Câu nói kia nói thế nào? Thanh niên không biết kim chân quý. Lão đến nhìn may nước mắt hư không chảy. Tự giải quyết cho tốt đi. Bye bye, các người thật tốt qua hai người các ngươi thế giới đi. Xa, ra vẻ khoa trương cho Diệp Thiên mấy cái này hôn gió về sau. Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể, chậm rãi biến mất trong không khí, cũng không thấy nữa bóng dáng, rộng lớn sáng sủa trong phòng khách. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết thần sắc khác nhau đánh giá lẫn nhau. Chàng Diện biến đến có chút vi diệu xấu hổ. Diệp Thiên đang muốn đánh vỡ cục diện khó xử lúc, Nhan Như Tuyết lại đột nhiên lạnh giọng chất vấn. Cái này là các ngươi hai cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố ý hùn vốn, cho ta gài bẫy a. Cái nào có chuyện này? Đây là Thiên Diện chính mình chú ý, không liên quan gì đến ta. Biết rõ Nhan Như Tuyết đã lòng sinh hiểu lầm, Diệp Thiên lo lắng hiểu lầm làm sâu sắc. Sau đó, tranh thủ thời gian một mặt vô tội giải thích nói. Thiên Diện là cái dạng gì người? Ngươi cũng không phải không biết, ta là cao nhã người, thoát ly hạ cấp thú vị người, không ăn thịt người cơm người, làm sao có thể cùng nàng thông đồng làm bậy, nói ra loại kia khó nghe lời nói, ngươi phải tin tưởng ta. Nói lời này lúc, Diệp Thiên tâm lý âm thầm tự an ủi mình, vì kịp thời tiêu trừ hiểu lầm, bách dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên cũng chỉ có thể bán Thiên Diện. Dù sao loại chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, đem Thiên Diện bán cũng không quan trọng, bởi vì Thiên Diện cũng là bẩn ra chân trời người. Nhan Như Tuyết mặt không biểu tình chừng lấy Diệp Thiên, mũi ngọc mấp máy, vù vù hít sâu lấy. Theo Diệp Thiên thần sắc cùng trong giọng nói, nàng nhìn ra được, Diệp Thiên lúc này cũng không có nói lời nói dối. Nàng lại nghĩ tới Thiên Diện bất cần đời tác phong. Theo lần thứ nhất tiếp xúc bắt đầu, thì bẩn đến không muốn không muốn. Lấy Thiên Diện phong cách, dù là không có Diệp Thiên dẫn đạo, cũng tuyệt đối nói đến ra loại lời này. Tốt, lần này ta thì tạm thời kỹ càng ngươi. Về sau nếu là lại để cho ta biết, ngươi liên hợp hắn người, cho ta gài bẫy, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nhan Như Tuyết tâm tư đều đặt ở sau đó trên việc tu luyện. Thực sự không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này nhàm chán vấn đề phía trên. Cho dù là thực trong phòng tắm ngâm trong bồn tắm, cũng không dám phao thời gian quá dài. Đêm qua tu luyện, để cho nàng tâm tư triệt để trầm luân tại tu luyện bầu không khí bên trong. Trên đời này, trừ Diệp Thiên bên ngoài, thì lại không có một việc có thể làm cho nàng như thế nóng ruột nóng gan. Cái này một cả ngày thời gian bên trong, nàng đều đang âm thầm hối hận. Tại sao mình không thể sớm vài chục năm liền bắt đầu tu luyện võ đạo? Đang khi nói chuyện, đã quay người hướng thang lầu đi đến. Ai, cái này cũng còn không có đem nàng cho đẩy. Nàng thì như thế hung hăng bá đạo. Nếu thật là đem nàng đẩy, vậy ta ngày tháng sau đó còn thế nào qua a? Sầu mi khổ kiểm Diệp Thiên đứng tại chỗ, biểu lộ cảm xúc nhỏ giọng lẩm bẩm. Không ngờ hắn lời này lại bị đi đến đầu bậc thang Nhan Như Tuyết nghe được. Nhan Như Tuyết lúc này dừng bước lại, liền đầu cũng không có hồi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Không, Diệp Thiên thất kinh đáp lại nói. Nhàn như tuyết không buông tha truy vấn. Lặp lại lần nữa, Diệp Thiên thân hình lóe lên. Thuấn di đến Nhan như tuyết trước mặt, cười rạng rỡ, cúi đầu khom lưng cười nói. Ta mới vừa nói, ta nói từ nay về sau, ta muốn đem ngươi giống như nữ vương cung cấp, quyết không để ngươi bị nửa điểm ủy khuất, càng không muốn để ngươi bị nửa điểm thương tổn. Nhan như tuyết hơi có vẻ bất đắc dĩ trắng liếc một chút Diệp Thiên. Phất phất tay, đi ra, cách ta xa một chút. Diệp Thiên gặp Nhan như tuyết là thật sinh khí, cũng không dám vi phạm Nhan như tuyết ý tứ, tranh thủ thời gian lui hướng một bên. Bạch bạch bạch, Nhan như tuyết phát tiết lửa giận giống như trùng điệp dẫm lên giày cao gót, đi lên lầu, đi ra mấy bước về sau, lại lạnh lùng nói, đem người cái kia một thân mùi thối rửa sạch sẽ một chút, ta trong phòng chờ ngươi. Tuân lệnh, vẻ mặt cầu xin Diệp Thiên, lại mặt mày hớn hở nhếch miệng cười một tiếng, đáp lại Nhan như tuyết một tiếng về sau, như thiểm điện nhảy lên hướng Nhan như tuyết vừa mới đi ra khỏi gian kia phòng tắm. Thế nhưng là, vừa mới đi vào phòng ngủ, Diệp Thiên nhất thời sửng sốt, trợn cả mắt lên, thì liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.